Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383, ta hối hận. Mục Tây Thần lại là đưa nàng ôm càng chặt, giam cầm càng sâu. Lê Bắc Niệm có chút không chịu nổi, cau mày nói: "Đau quá." Nghe nói như thế, Mục Tây Thần cánh tay nơi nới lỏng, chỉ là vẫn không có đưa nàng thả ra. Không biết có phải hay không ảo giác, Lê Bắc Niệm vậy mà nghe được Mục Tây Thần hung hăng hít một hơi. Hắn giống như có chút khổ sở bộ dáng đâu. Lê Bắc Niệm tỉnh tỉnh mà bị hắn ôm, nhưng không có còn muốn đem hắn đẩy ra ý tứ. Qua một hồi lâu, Mục Tây Thần mới đưa nàng buông ra, thấp mắt thấy nàng, cái kia một đôi lăng lệ tối đen mắt, giờ này khắc này hiện ra hồng sắc, thoạt nhìn có chút dọa người. Thô lệ bàn tay nâng lên, vuốt ve mặt nàng, mang theo nhàn nhạt mùi huyết tinh. Lê Bắc Niệm liếc mắt liền nhìn thấy hắn trên nắm tay tơ máu. Ánh mắt ngưng tụ, nói: "Đi đánh nhau?" "Không có." Mục Tây Thần thanh âm khàn khàn đến phát khàn, nhìn xem nàng, trong đáy mắt có sâu nồng nghĩ mà sợ. Lê Bắc Niệm chỉ cảm thấy không hiểu thấu, đồng thời nhìn xem hắn bộ dạng này, trái tim lại có chút nặng nề đau, nhưng rất nhanh liền đem tay hắn một cái đẩy ra, nghiêm mặt nói: "Mục thủ trưởng, xin tự trọng, nếu không gặp mặt là hắn, nói thanh toán xong là hắn, nếu không lại muốn dây dưa là hắn, hiện tại đây tính toán là cái gì?" Lê Bắc Niệm trong lòng có chút ủy khuất, trừng mắt liếc hắn một cái, đem hắn đẩy ra, ngay sau đó hướng phía trước cất bước, chỉ là còn chưa đi ra đi, liền Mục Tây Thần cho kéo lại. Hắn từ phía sau lưng đưa nàng ôm lấy, tiếng nói khàn khàn mà mang theo một chút giọng mũi, tại nàng bên tai nhẹ nhàng vang lên, nói: "Ta hối hận, hối hận, excuse me." Lê Bắc Niệm đột nhiên cảm thấy buồn cười, dùng sức đem hắn tránh ra, nói: "Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nghĩ tán liền tán, nghĩ hối hận liền hối hận." Có thể nói đến một nửa, liền bị bỗng nhiên lại kéo trở về, một lần rơi xuống tại trong ngực hắn. Lê Bắc Niệm lời kế tiếp bị sợ trở về, nhìn xem hắn trận thế kia, khí chàng lập tức yếu, nhưng trong nháy mắt lại ý thức được bản thân giống như quá sợ. Hò nhẹ một tiếng, lớn tiếng nói: "Làm gì?" Mục Tây Thần không lên tiếng, thật sâu ngắm nhìn nàng, đột nhiên cúi đầu đưa nàng cánh môi chiếm lấy, hai tay đưa nàng ôm chặt chống đỡ ở trên tường, cao lớn thân thể đưa nàng thân thể hoàn toàn bao phủ, không lưu nửa phần khe hở. Lê Bắc Niệm tâm trong nháy mắt lại một lần nữa điên cuồng bắt đầu nhảy lên. Xa cách hồi lâu ôm hôn, để cho Lê Bắc Niệm tâm lập tức ê ẩm. Mục Tây Thần cậy mở nàng răng môi, thật sâu trọng trọng xâm nhập, động tác so với trước đó bình thêm mấy phần ôn nhu, lại làm cho Lê Bắc Niệm cổ họng nghẹn ngào, khóe mắt có giọt nước lăn xuống đến. Mục Tây Thần giây lát liền nếm được cái kia mặn chát chát cảm thụ, nhẹ nhàng đưa nàng buông ra. Nhưng ai biết, Lê Bắc Niệm bỗng nhiên đem hắn đẩy, ngay sau đó giơ tay hướng về phía hắn mặt chính là nặng nặng một bàn tay. Mục Tây Thần không có trốn, thanh thúy âm thanh vang lên, rất nhanh trên mặt hắn liền xuất hiện một cái hồng hồng dấu năm ngón tay. Lê Bắc Niệm hơi kinh ngạc với hắn thế mà không tránh, nhưng rất nhanh liền hít sâu một hơi, lau sạch sẽ con mắt, bình nghỉ một lần cảm xúc về sau, mới sụ mặt ra vẻ trấn định nói: "Muốn chơi làm tình cảm, bên ngoài phần lớn là nữ nhân cho ngươi tuyển, đừng chết níu lấy ta không thả, lão tử đùa với ngươi đủ. Mục Đông Lâm hiện tại với ai cùng một chỗ?" Mục Tây Thần bỗng nhiên mở miệng, giữ nàng lại tay. Lê Bắc Niệm bước chân dừng lại, quay đầu nhìn lại: "Ngươi có phải hay không đã sớm sắp xếp xong xuôi?" Mục Tây Thần từ trong lỗ tai rút ra một cái cỡ nhỏ tai nghe, tối đen mắt chăm chú nhìn nàng, mỗi chữ mỗi câu hỏi: "Lần này cũng có thể từ hôn à?" Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K.